Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 324, chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Đạt Hải vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Hoài Viễn gật đầu, nói, đều là đồng đội cả mà, không cần khách sáo. Diệp Hoài Viễn thấy Trịnh Đạt Hải là người không tệ, là người thật thà nên mới bằng lòng giúp anh ta. Vài ngày sau, Cố Tiểu Vũ dẫn Diệp Hoài Viễn và Trịnh Đạt Hải lên núi. Nhìn này, cả một vùng này đều là cây hạt dẻ. Diệp Hoài Viễn và Trịnh Đạt Hải ngửa đầu nhìn những quả cầu gai trên cây. Hóa ra hạt dẻ trên cây lại mọc như thế này, tôi còn tưởng là từng hạt một. Trịnh Đạt Hải ở bên cạnh cũng gật đầu. Cố Tiểu Vũ có chút bất lực, đúng là người thành phố. Cô bé chỉ vào những quả hạt dẻ trên mặt đất. Những quả này đều là chín rồi rụng xuống. Thấy không, đã nứt ra rồi, bên trong từng hạt một chính là hạt dẻ. Cô bé dùng chân dẫm lên một quả đã nứt trên mặt đất, ra hiệu cho họ xem. À, bây giờ thì biết rồi. Diệp Hoài Viễn gật đầu. Chúng ta nhặt những quả trên mặt đất trước đi, những quả này đều ăn được. Được, ba người bắt đầu ngồi xổm xuống nhặt hạt dẻ. Nhặt được một lúc, Diệp Hoài Viễn nhìn thấy một quả cầu gai đặc biệt tròn. Cậu dùng gậy lật một cái. Kết quả cầu gai động đậy, còn phát ra tiếng xì xì. Diệp Hoài Viễn không hề phòng bị nên giật mình. Á, Diệp Hoài Viễn ngồi phịch xuống đất, kết quả vô tình ngồi trúng quả cầu gai hạt dẻ khác. Á, Diệp Hoài Viễn nhăn mặt trong chốc lát, M-O-N-G anh ta. Cố Tiểu Vũ và Trịnh Đạt Hải giật mình, vội hỏi. Sao vậy, sao vậy? Diệp Hoài Viễn thấy họ quay đầu nhìn mình, vội buông tay đang xoa M-O-N-G xuống, chỉ vào thứ vừa làm mình sợ. Quả cầu gai này. Vừa rồi nó động đậy, Diệp Hoài Viễn vẫn còn sợ hãi. Cố Tiểu Vũ đi tới xem, nói, đây là nhím, nhím, nhím sao? Diệp Hoài Viễn khựng lại, tiến lại gần bắt lộng một cái, thấy quả cầu lông lập tức tròn hơn, còn rung rung. TBCCO, Tiểu Vũ nói, nó nhát gan, bị dọa sợ rồi. Diệp Hoài Viễn vừa bị nhím dọa sợ có vẻ mặt hơi kỳ lạ, cậu khẽ ho một tiếng, nói, thế à? Vậy chúng ta tránh xa nó ra một chút đi. Diệp Hoài Viễn nhanh chóng đổi chỗ, tiếp tục nhặt hạt dẻ. Nhặt được nửa giỏ nhỏ, Cố Tiểu Vũ không muốn nhặt nữa. Cô bé đứng thẳng dậy, nói, anh Diệp, hay là hôm nay chúng ta nhặt đến đây thôi. Diệp Hoài Viễn nhìn vào chiếc ba lô lớn mình mang theo, bên trong chỉ trải một lớp mỏng. Cũng được, đợi cậu nếm thử xem sao rồi tính tiếp. Nếu ngon thì lại đến nhặt, cậu nói với Trịnh Đạt Hải. Anh cũng biết chỗ rồi đấy, muốn nhặt thì có thể tự đến. Trịnh Đạt Hải liên tục gật đầu. Được, cảm ơn. Trên đường đi, Cố Tiểu Vũ lại dẫn họ hái thêm một ít quả. Đi ngang qua cây thông, cô chỉ vào những quả thông trên cây. Một thời gian nữa là có thể ăn hạt thông rồi. Diệp Hoài Viễn và Trịnh Đạt Hải lại ngẩng đầu lên nhìn. Diệp Hoài Viễn hỏi. Hạt thông cũng giấu trong quả cầu đó phải không? Cố Tiểu Vũ gật đầu. Đúng vậy, Diệp Hoài Viễn nhướng mày. Nói, trên núi này đúng là chỗ nào cũng có của ngon. Trịnh Đạt Hải gật đầu đồng tình. Cố Tiểu Vũ và Diệp Hoài Viễn mang hạt dẻ về nhà. Bà nội Cố cười nói. Ồ, Hoài Viễn, cháu hái được nhiều thế này à? Giỏi lắm. Cố Tiểu Vũ liếc nhìn Diệp Hoài Viễn. Thấy cậu ấy được bà khen mà cười tít mắt. Cô bé lặng lẽ rời mắt đi. Bây giờ trên núi có nhiều đồ lắm. Lúc đó cháu hái nhiều đồ rừng một chút. Bà sẽ sơ chế rồi cháu gửi về cho người nhà ăn thử. Cách chương.